Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, phần 112. Chương 112 nhất thuần ái năm ấy Giang Tế luận văn thành công phát biểu. Giang Tế Tống Yên Kiều Đường Lan song song vừa làm. Có người đọc này thiên luận văn, nhưng là lúc này đại đa số người đều cho rằng Giang Tế nghiên cứu chỉ là cái lệ. Cũng không đáng giá dùng như vậy nhiều tài nguyên đi nghiên cứu khó khăn là đại. Nhưng là đối nhân loại có thể phát triển rất là râu ria. Cơ hồ không có gì dùng, nhưng là cũng là xem như Tống Yên Kiều cái thứ nhất gì. Có fan nhìn đến Tống Yên Kiều tên, còn chuyên môn ở Weibo chúc mừng Tống Yên Kiều, phải biết rằng đại học là có thể phát đỉnh khan đã thực không dễ dàng, thực mau. Tống Yên Kiều phát biểu đỉnh khan vừa làm mục từ liền thượng hot search, chúc mừng Kiều Kiều. Ta nhãi con thật sự hảo bổng, một đoạn thời gian không có thấy, liền muộn thanh làm chuyện lớn như vậy. Phấn thượng Tống Yên Kiều quả thực là ta phúc khí. Bảo bảo, ngươi cũng quá tranh đua đi. Tống Yên Kiều, nói thật ta có chút ghen ghét ngươi, ngươi là làm gì đều xuất sắc đâu, nói tốt không nỗ lực, ngươi một người trộm cuốn đâu, nhìn nghiên cứu phương hướng, từ ngữ mấu chốt, tin tức tố, đệ nhị giới tính, ức chế tư hề, ta lạc cái đậu, là Tống Yên Kiều sẽ nghiên cứu phương hướng, chỉ biết viết luận văn có ích lợi gì, như vậy nghiên cứu một chút thực tế hiệu quả không có. Rác rưởi nghiên cứu, Tống Yên Kiều rác rưởi, Giang Tế cũng rác rưởi. Tống Yên Kiều thật sự thực ái lăng xê ai, đã thật lâu không có tổng nghệ, không có tiến tổ, còn ba ngày hai đầu lên hot search. Tống Yên Kiều cũng là tưởng tiền tưởng điên rồi đi, cư nhiên còn đăng ký sinh vật chế dược công ty, như thế nào, muốn bán ức chế tề a? Nếu là bán ức chế tề ta cái thứ nhất liền đi mua. Ta đảo muốn nhìn trong tiểu thuyết mặt ức chế tề rốt cuộc là thứ gì. Tống Yên Kiều phát luận văn mới vừa đăng đỉnh hot search. Tiếp theo điều, Tống Yên Kiều thưởng cùng người hôn môi ảnh chụp đã bị phát lên đây. Tống Yên Kiều yêu đương lại. Thượng hot search, Tống Yên Kiều một giấc ngủ tỉnh, thiên đều phá động. Còn ở một gáo hướng trên người hắn tới nước lạnh, Tống Yên Kiều bị vô số tin tức oanh tạc. Tống Hoài, cắn khăn tay chấm JPG. Tống Hoài, người yêu đương đều không cùng ta nói. Ca, ngươi là sợ ta làm thịt lận huyên cái kia thằng nhóc chết tiệt sao? Tống Chi Duyên, sóc bảo bảo, chuẩn bị tiếp thu đại ca ngươi tẩy lễ đi. Ta là giúp ngươi lừa không được một chút. Người đại diện Triệu ca, không phải cùng ngươi đã nói, yêu đương nhất định phải trước tiên cùng ta nói, đừng làm ta ở hot search thượng cuối cùng một cái nhìn đến sao. Ai nha, ta Kiều Kiều, ngươi như thế nào cùng ngươi tỷ giống nhau? Thẩm Chu, người kia không phải ngươi đi. Kiều Kiều, Lận Huyên không phải cái gì người tốt. Tiêu Thần, ngươi sẽ hối hận. Sóc con, Lận Huyên vội đều vội đã chết, đều không có thời gian bồi ngươi, ngươi tuyển hắn làm cái gì? Lâm Ngữ, Kiều Kiều, là thật vậy chăng? Tống Văn Hy, ca ca, hạnh phúc, thi đấu, sau cuối tuần tới. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, nếu không vẫn là đương hắn không khởi đi. Tống Yên Kiều thậm chí cũng không dám mở ra Weibo. Ô, cái này phải bị mắng vòng tiền. Tuy rằng hắn là vòng tiền, nhưng là, hắn không nghĩ bị mắng a. Lận Huyên, bảo bảo tỉnh sao, Tiểu Kiều nước chảy, chia tay đi, Lận Huyên, một bước đến chia tay. Nếu là hắn không có nhớ lầm, còn không có bắt đầu nói, Tống Yên Kiều run rẩy xuống tay mở ra Weibo. Weibo quả nhiên loạn thành một nồi cháo, rào hợp liền có thể uống lên. Tống Yên Kiều, ngươi không làm thất vọng ai. Ta cho rằng các ngươi thích Tống Yên Kiều đều là thích hắn trừu tượng. Nguyên lai không phải a. Các ngươi là thật đem Tống Yên Kiều đương idol hoa. Ngươi muốn kết hôn, tân lang không phải ta. Tống Yên Kiều ngồi ở trên giường, sóc con phiền muộn cyber hút thuốc, vốn là tưởng thanh thanh bạch bạch mà lui vòng. Xoạch xoạch, thôi bỏ đi, hiện tại không trong sạch liền lui vòng đi. Tống Yên Kiều thực tích mệnh mà biên tập Weibo. Tống Yên Kiều về, thực xin lỗi đại gia. Ta khả năng về sau sẽ yêu đương, cho nên ta cũng chuẩn bị lui vòng. Ta liền không vòng đại gia tiền. Tái kiến phát tài chuột nhóm. Ta chọc, ta thật sự chọc, thật sự không được. Các ngươi làm lận huyên bồi các ngươi điểm nhi tiền đi. 6. Thật sự không được làm lận huyên bồi các ngươi điểm tiền đi, ta thật sự muốn cười chết. Bảo bảo, ngươi liền tính lui vòng ngươi cũng lui đến như vậy xuất sắc a. Cầu sinh dục siêu cấp cường sóc bảo bảo, lui một vạn bước tới nói, chẳng lẽ không đều là lận huyên sai sao? Nếu không phải lận huyên câu dẫn sóc con, sóc con sẽ vào nhầm lạc lối sao? Kiều Kiều, ngươi không chuẩn lui vòng. Ngươi cho ta trở về. Ngươi lừa gạt ta làm sao vậy? Người khác như vậy gạt người chuyện xưa. Ngươi chưa từng có đã lừa gạt ta. Bảo bảo ngươi giấu chấm nhi tiền làm sao vậy? En phần trợn mắt há hốc mồm. Tống Yên Kiều fan như thế nào còn chờ Tống Yên Kiều lừa bọn họ à? Hiện tại không phải hẳn là thoát phấn sao? Lận huyên V, cấp phát tài chuột nhóm phát bao lì xì. Nơi này lãnh, đại gia đối Kiều Kiều thích. Ta cùng Kiều Kiều đều xem ở trong mắt. Cũng cảm ơn đại gia cho tới nay đối Kiều Kiều thích. Đại gia yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Kiều Kiều. Lận huyên một ngày cấp phát tài chuột nhóm trừ tiểu ngũ 100 vạn thường. May mắn nhất phát tài chuột trừ đến 100 vạn tiền thường. Cư nhiên dùng tiền thu mua chúng ta, là có điểm đoạt bất quá. Nhưng là, ta còn là không cam lòng. Vốn dĩ chính là không nghĩ Kiều Kiều lui vòng. Ta liền như vậy một con sóc. Kết quả lui vòng, về sau còn có ai cùng ta chơi ngạnh? Ai còn có thể mang ta ăn dưa? Ai còn đậu ta cười? Ai còn cho ta xem kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt? Tống Yên Kiều hắn có thể có cái gì ý xấu? Một con cho người ta xem tuyệt mỹ diện mạo sóc có cái gì sai đâu? Bảo bảo, ta liền tính bị ngươi lừa tiền cũng là vui. Hơn nữa ngươi cũng không gạt ta tiền a. Ta khóa ai giúp ta bổ? Cao trung sinh tuyệt vọng khóc lớn. Tống Yên Kiều phen đàn. Không chừng khi đều sẽ phát một ít chính mình sửa sang lại cao trung bút ký. Liền tính Tống Yên Kiều gần nhất ở vội ước chế tề sự tình. Cũng rút ra thời gian sửa sang lại dư lại bút ký. Đây là Tống Yên Kiều có thể nghĩ đến vì hắn tuổi. Tác không lớn fan làm. Vì hồi quỹ này đó thích có thể làm. Vẫn luôn làm. Làm được hôm nay cũng vừa vặn làm xong. Tống Yên Kiều ở trong fan club phát xong rồi. Cuối cùng tư liệu. Tống Yên Kiều V. Biết rất nhiều bảo bảo đều là cao trung sinh. Cuối cùng tư liệu sửa sang lại ở chỗ này Nga. Ta một ít tương đối bổn học tập phương pháp cũng ở chỗ này. Tống Yên Kiều V, cảm ơn đại gia thích. Ta cảm nhận được, cũng ái đại gia. Hảo, lần này thuộc về là muốn gặp sóc. Nỗ lực khảo A đại đi. Tranh thủ trở thành sóc con đại nhân học muội. Bảo bảo, ngươi là muốn đi trộm hạnh phúc sao? Tính, bảo bảo nhất định phải hạnh phúc Nga. Nhất thuần ái năm ấy. Bị chụp đến ảnh chụp, chúng ta sóc con lạch cạch liền lui vòng. Sóc bảo bảo ngươi nhất định phải hạnh phúc. Đương nhiên cũng có anti phần cũng không xem trọng Tống Yên Kiều cùng lận huyên. Cho rằng sớm hay muộn muốn bẻ. Bất quá những lời này đó đều bị một tiếng chúc phúc bao phủ. Tống Yên Kiều một ngày liền. Thượng mấy điều hot search, mỗi một cái đều là kíp nổ hot search tồn tại. Tống Yên Kiều là thật sự đỉnh lui vòng. Lui vòng thời điểm fan không giảm phản tăng. Rất nhiều phát tài chuột đều ở giữ lại Tống Yên Kiều. Không nghĩ Tống Yên Kiều thật sự lui vòng. Tống Yên Kiều phía trước cùng Triệu Ca nói hiệp nghị điều. Khoản liền rất tùng. Giải ước cũng thực dễ dàng. Tống Đình đại khái là cho rằng chính mình cũng không thể ngăn cản cái gì. Rốt cuộc, Tống Yên Kiều là lui vòng cũng muốn cùng Lận Huyên ở bên nhau. Tống Đình là thật sự cho rằng Tống Yên Kiều là ái thảm Lận Huyên, cũng liền đồng ý hai người sự tình, chỉ là thỉnh thoảng nhìn đến Lận Huyên tới tìm Tống Yên Kiều vẫn là tưởng động điểm quyền cước. Tống Yên Kiều, ca, ca, đại ca, tiểu muội có thi đấu, chúng ta muốn cùng đi xem sao? Tống Văn Hy cho hắn phát tin tức, là tưởng nói cho Tống Yên Kiều chúc phúc hắn. Chính mình muốn thi đấu, muốn ca ca cùng đi xem. Tống Đình, ân, Văn Hy cũng cho ta đã phát, chúng ta cùng đi. Tống Văn Hy thi đấu ngày đó, Tống gia một nhà cơ hồ đều đến hiện trường, còn có cùng nhau cùng đi tham gia còn có Lận Huyên, ở đông đảo danh giáo sinh viên trung học sinh tiểu học. Tống Văn Hy thập phần đột ngột, một chút liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tống Văn Hy tóc thật dài một chút, bị Tống Đình chát hai cái trùng thiên pháo, liền càng thấy được, một hồi thi đấu so thật sự nhiều người đều mồ hôi ướt đẫm. Tống Văn Hy nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng là trạng thái cũng không tệ lắm, Tống Yên Kiều đều nhịn không được cảm thấy Tống Văn Hy mới là thiên tài đầu, làm hắn tới, hắn liền không được, cái thứ nhất hắn liền muốn ngủ. Giải quyết không được một chút, thậm chí hiện tại liền muốn ngủ. Nếu là không có bị người chụp nói, hắn phòng trừng hiện tại liền ngủ rồi. Tống Văn Hy đương nhiên không chút nào ngoài ý muốn cầm quán quân, nhưng là tiểu cô nương vẫn là không cười, khuôn mặt nhàn nhạt. Có người phỏng vấn Tống Văn Hy thời điểm, hỏi Tống Văn Hy thi đấu cảm giác thế nào thời điểm. Tống Văn Hy đơn giản trả lời, hảo. Hỏi Tống Văn Hy vì cái gì nghĩ đến tham gia cái này quốc tế thi đấu thời điểm. Tống Văn Hy dương mắt nhìn thoáng qua camera, ngồi cùng bàn, xem ta, lợi hại. Tống Văn Hy ngồi cùng bàn xem xong một hồi thi đấu đều có chút nhiệt huyết, đôi mắt lượng lượng, về sau nàng phấn Tống Văn Hy, cùng Tống Văn Hy hảo cả đời. Phỏng vấn Tống Văn Hy người sửng sốt, có điểm không hiểu Tống Văn Hy trả lời, nhưng là Tống Văn Hy chính là mấy chữ hướng bên ngoài nhảy. Tống Yên Kiều chớp mắt, tiểu cô nương là muốn cho ngồi cùng bàn xem nàng, nàng cũng rất lợi hại, không hổ là Tống Văn Hy. Phỏng vấn Tống Văn Hy người dứt khoát tiếp theo cái vấn đề, Văn Hy về sau muốn làm cái gì? Tống Văn Hy, nhà khoa học. Tống Văn Hy xuống đài, còn đem huy chương đưa cho ngồi cùng bàn, nghiêm túc, không truy tinh, truy ta. Tống Văn Hy ngồi cùng bàn, a, Tống Văn Hy ngồi cùng bàn CPU hơi kém làm thiêu, nàng là thẳng nữ a, a, không phải, các nàng mới năm hai, truy cái gì a? Tống Văn Hy, có thể hay không? Tống Văn Hy, không thể, lần sau hỏi. Tống Văn Hy ngồi cùng bàn, cùng Tống Văn Hy đương ngồi cùng bàn lâu như vậy đương nhiên biết Tống Văn Hy ý tứ là không thể nói liền lần sau nàng lại tham gia thi đấu. Lần sau hỏi lại nàng, Tống Văn Hy ngồi cùng bàn đỏ mặt gật đầu. Thật lấy Tống Văn Hy không có biện pháp, Tống Văn Hy ngồi cùng bàn, ân, truy ngươi. Tống Văn Hy lấy ra bút marker, thiêm thượng tên của mình, đưa cho ngồi cùng bàn, ký tên cho ngươi. Tống Văn Hy ngồi cùng bàn lại lần nữa mộng bước ngoặc kép, hảo gia hỏa, Tống Văn Hy là mặt chữ ý tứ mà kêu nàng truy nàng a, cùng truy tinh giống nhau truy nàng. Tính Tống Văn Hy đầu cấu tạo cùng người thường không giống nhau, nhường một chút Tống Văn Hy đi, ai nói Tống Yên Kiều muội muội là tiểu ngốc tử? Nếu nàng đều ngốc ta tính cái gì? Ta xem như nhược trí sao? Tống Đình ngươi là thật sự sẽ nhặt a? Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đem ta cùng nhau nhặt, hoặc là ra một cái nhặt rác rưởi giáo trình. Bảo bảo, ta nhìn đến ta sóc con, vừa rồi màn ảnh mang qua từng cái, vì xem sóc ta đều tới xem loại này ta xem không hiểu thi đấu. mấy ngày ấy không thấy lão bà vẫn là trước sau như một mà xinh đẹp. Ta thậm chí không biết này một nhà ai mới là ôm đùi. Nằm nằm làm sao vậy? Đừng quên, Tống Hoài có bệnh nan y. Tống Hoài bệnh nan y rất khó trị đi. Bằng không Tống Yên Kiều cũng sẽ không nói Tống Hoài có bệnh nan y. Kiều Kiều, ta hoạt thần rốt cuộc có cái gì bệnh nan y? Ngươi coi như là vì ta, ngươi tạm thời không cần lui vòng hảo sao? Ta hoài thần sẽ không ở trận chung kết phía trước xảy ra chuyện gì đi. Tống Hoài phía trước lôi đài tái, phá vây tái, vòng đào thải đều đánh ra thực tốt thành tích, bởi vì quá mức ưu việt diện mạo. Vượt qua thử thách kỹ thuật, còn có một chương miệng liền bắt đầu trang miệng. Thực mau đã bị đại gia hiểu biết, Tống Hoài nơi đội ngũ càng là bị đặt cửa sẽ là năm nay quán. Quân, Tống Yên Kiều đi cắn lận huyên lột tốt quả nho. Phiên bình luận không tự giác lưỡi thẹn một chút lận huyên ngón tay. Ngọt, lại liếm một chút. D-U-F-E-N-G-U-N-W-I-K-I-D-I-C-H. Hết chương.